Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, quá kinh khủng rồi, không thể tha thứ người hữu duyên trợn tròn mắt, không thể tin được nói. Sao có thể như vậy? Được, streamer, trong phim anh ta là sát nhân, ngoài đời không phải đâu, cô có phải nhầm lẫn rồi không? Tôi đang nói về bản thân hắn ta. An Gố Tự Tốn nói, mặt người hữu duyên tái nhợt. Cô ta cũng là người xuất thân trong sạch, làm sao từng thấy chuyện đáng sợ như vậy, chuyện này còn kinh khủng hơn bạo lực, học đường gấp vạn lần. Cô ta nghe thấy giọng nói hoảng loạn của chính mình, là chuyện gì vậy? Cô nói khá huyền truyền, gia đình hắn ta làm ăn phi pháp, người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, con trai của băng đảng. Trời đất ơi, đây là thứ tôi có thể nghe được sao? Đợi đã, con trai của băng đảng, xin lỗi, hình như hơi ngầu. Ngay lập tức liên tưởng đến cậu chủ xã hội đen yêu tôi, bỗng nhiên tưởng tượng ra một vạn chữ tình tiết, ha ha ha ha ha, thêm một tác giả mau viết chuyện đi. Bạn ở trên đúng là gan dạ thật, ở nước ta làm mấy chuyện này, chỉ có nước hát bài, nước mắt sau song sắt. Thôi, từng thấy con của lão lại, từng thấy con của tội phạm, nhưng chưa từng thấy con trai của băng đảng, ghê gớm, đúng là sống lâu lên mới thấy. So với con trai của băng đảng, chị đại bắt nạt học đường vẫn còn kém cỏi một chút. Những người hâm mộ của Phương Khu trong phòng livestream đều ngây người. Họ hớn hở chạy đến phòng livestream, hóng hớt chuyện chị dâu sập nhà. Anh, trai là của họ, chỉ là bị kẻ xấu mê hoặc, họ phải bảo vệ anh ấy thật tốt. Không ngờ hóng hớt lại hóng đến nhà mình. Hơn nữa quả dưa này to đến mức, khiến họ không dám tưởng tượng. Trong phút chốc, vô số fan của Phương Khu kiên quyết không tin, liên tục chất vấn, yêu cầu An Như Cố đưa ra bằng chứng. Còn rất nhiều người mắng chửi, bị quản trị viên cấm phát ngôn trực tiếp. An Như Cố nhìn lượt xem tăng vọt, trong lòng kinh ngạc. Lượt xem phòng livestream của cô ổn định ở mức hàng trăm triệu, tăng trưởng đều đặn, sức chiến đấu của fan hâm mộ thật mạnh mẽ, đặc biệt là fan hâm mộ của ngôi sao nổi tiếng, chỉ cần bóc phốt chuyện của ngôi sao, lượt xem sẽ tăng vọt. Hèn gì nhiều người muốn làm paparazzi đến vậy, kiếm tiền quá dễ. Người hữu duyên vẫn còn đang ngơ ngác, không dám tin thân phận của Phương Khu. Chuyện này, thật hay giả vậy? An Như Cố nói, cha hắn ta là lão đại của Hồng Băng, sau này đất nước triệt phá các băng nhóm xã hội đen, băng đảng bị đánh tan tác. Cha hắn ta khá có, tầm nhìn xa trông rộng, đã chuyển tất cả tài sản ra nước ngoài. Các cô có thể tìm kiếm thông tin của ông ta trên mạng. Hiện tại, cha hắn ta và rất nhiều cán bộ cấp cao đã bị kết án tử hình. Hắn ta thì lại tình cờ bước chân vào giới giải trí. Còn về việc đã G-I-E-C-I nói ra các cô cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói từ khi còn nhỏ hắn ta đã thấy M-A-U rồi. Khi cô nói ra tên băng đảng, người hữu duyên và vô số khán giả mở trình duyệt tìm kiếm tên băng đảng này đều kinh ngạc trước kết quả tìm kiếm. Hồng Băng là một băng đảng lớn ở Tô Thành thời cận đại, đã tồn tại rất nhiều năm, thủ lĩnh gần đây nhất tên là Phương Hải, bị bắt 10 năm trước, cuối cùng bị kết án tử hình. Trên mạng, thậm chí còn có thể tìm thấy ảnh của Phương Hải. Không xem thì không biết, xem xong mới giật mình, khuôn mặt và đôi mắt này quả thực là giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời ơi, Phương Hải này quá giống Phương Khu, nói không có quan hệ huyết thống tôi cũng không tin, rõ ràng là Phương Khu giống Phương Hải, thứ tự bối phận bị đảo lộn rồi. Đợi đã, tôi vừa xem xong nhật ký sám hối, nhân vật nam chính là một lão đại băng đảng, kiếm được rất nhiều tiền, sau đó rút tiền ra, chuẩn bị mang tiền trốn ra nước ngoài, kết quả trên đường bị cảnh sát bắt. Hơn 20 tập phim đều kể về quá trình chạy trốn của hắn ta. Nguyên mẫu của nhân vật nam chính này chẳng lẽ là Phương Hải sao? Tôi đi tìm hiểu một số thông tin liên quan. Ông chủ lớn của bộ phim này chính là Phương Khu. Vậy là hắn ta lấy cha mình ra làm phim. Hắn ta đang tưởng nhớ cha mình. Trời đất ơi, hóa ra đây không phải phim hình sự mà là phim tài liệu. Ngả người ra sau. Wow, nếu chuyện này là thật thì mặc dù hắn ta rất đáng ghét, nhưng tình thân giữa hắn ta và cha hắn ta khiến tôi cảm động. Mỹ, Phương Quân thật tốt, là hình mẫu mà tôi muốn trở thành, tôi muốn ở bên. Anh ấy, Nhật Bản, người nước ngoài các người có phải xem phim truyền hình cậu chủ xã? Hội đen nhiều quá rồi không? Tại sao lại phải đồng cảm với loại người này? Tôi, thấy các người vẫn còn ăn no rừng mỡ lắm. Đó là vì tình hình quốc gia. Ở một số quốc gia, băng đảng là hợp pháp. Băng, đảng láng giềng còn được quốc gia công nhận, thời đại mới không kiếm được. Tiền liền đi mở tiệm trà sữa. Vẫn là đất nước chúng ta an ninh tốt, cách chương.